xin hãy tha cho tôi. Chương 233, đó là nơi cho người ở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tiêu, tôi cũng biết con gái tôi không hiểu chuyện, nhưng ông là một trưởng bối, ông đã đồng ý đưa con bé đi, nhưng lại lừa đưa con bé vào trại giam. Chuyện này Mạc Vệ Quốc vô cùng đau đớn, ông ta nghẹn ngào một chút mới nói. Chuyện này, ông làm không khỏi đã quá đáng quá rồi đấy. Mạc Lôi trầm mặt, mấy lần muốn mở miệng đều bị Thủy Thanh Lan ở bên cạnh ngăn lại. Vì Tĩnh Vận cầm khăn tay lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào mà khàn khàn. Ông là một người đáng tuổi làm ông nội Tinh Tinh, thế mà lại ra tay với con bé nặng như vậy, sao ông có thể nhẫn tâm vậy hả? Tĩnh Vận, Mạc Vệ Quốc muốn ngăn bà ấy lại, nhưng Vu Tĩnh Vận đã đẩy ông ta ra, hai mắt đẫm lệ nói. Trước đây Cảnh Nam đưa Tinh Tinh vào tù còn có thể nói là Mạc Tinh đã phạm sai lầm, bây giờ con bé chỉ muốn rời đi, ông cũng đã đồng ý rồi, sao giờ lại lừa con bé, đưa con bé vào trại giam cơ chứ? Trại giam Đông Giao, đó là nơi cho người ở sao? Ông Tiêu, nhà họ Tiêu các ông là gia tộc lớn, sản nghiệp lớn, tập đoàn Mạc thị chúng tôi không bằng được, nhà họ Vu tôi cũng không sánh bằng. Nhưng trong tay tôi vẫn còn 20% cổ phần của tập đoàn Mạc thị, nếu ông còn đối xử với Tinh Tinh như vậy nữa, tôi sẽ lấy hết số cổ phần này ra rồi thuê người gờ yêu tạ hết ông. Một người không được thì hai người không được thì ba người. Ông có tập đoàn Tiêu thị phải lo, tôi thì chẳng có gì phải lo cả. Đến khi bà ấy nói đến câu sau này, bởi vì quá kích động, giọng nói sắc bén đã có chút chói tai rồi. Mấy lần Mạc Vệ Quốc định ngăn bà ấy lại, nhưng ông ta đã bị bà ấy coi thường rồi, lúc này nghe thấy những lời uy hiếp đó của bà ấy, ông ta toát mồ hôi lạnh. Đừng chạm vào tôi, ông là đồ hèn nhát. Vu Tĩnh Vận bị ông ta làm phiền, bà ấy trực tiếp đẩy ông ta ra luôn, trông bà ấy không giống một người phụ nữ dịu dàng như nước một tí nào cả, mà giống hệt một bà điên. Mạc Tinh đứng một bên nhìn cảnh này, yết hầu có chút căng thẳng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hàng vạn suy nghĩ cắt không đứt cũng không hiểu nổi. Mạc Vệ Quốc bị Vu Tĩnh Vận làm cho xấu hổ, vẻ mặt ông ta cực kỳ khó coi. Ông ta ngượng ngập cười cười, sau đó nói với ông Tiêu. Tĩnh Vận cũng là kích động quá, nên mới nói ra những lời thuê người gờ yêu tạ hết ông Tiêu đừng chấp nhặt với đàn bà. Thấy trước đó ông ta đi trách ông cụ Tiêu, giờ lại làm ra vẻ bị ông cụ Tiêu quở trách. Mạc Tinh cười lạnh một tiếng, giữa trán tràn ngập trào phúng. Sở dĩ ông ta trách ông cụ Tiêu cũng chính là muốn làm cho người sau áy náy, dễ dàng lấy được lợi ích từ trong tay ông cụ Tiêu, chứ không phải giống mẹ cô, bà ấy oán hận ông cụ Tiêu thật. Ông cụ Tiêu ra tay đối phó vãn bối rồi bị nhiều người nói như này, ông ấy có hơi mất mặt, ông ấy im lặng cả nửa ngày không nói gì. Mạc Tinh siết chặt nắm tay, cô hít thở sâu một hơi, rồi đi vào giữa đám người. Mẹ hiểu nhầm ông Tiêu rồi, không phải ông ấy muốn đưa con vào trại giam đâu, ông ấy đang giúp con đó. Giúp con ư? Vu Tĩnh Vận khóc đến nỗi mắt sưng híp, nước mắt vẫn đang vương trên lông mi. Mạc Tinh nắm góc áo cố gắng nhếch môi. Trước đây người trong tù đã bắt nạt nhiều, con không nuốt trôi được cục tức này. Sau khi ông Tiêu biết, ông ấy liền cho người đưa con đến trại giam giáo huấn những người đó, xả giận cho con. Ông Tiêu luôn luôn âm tình bất định, làm việc ngoan tuyệt, khi nào thì làm cái chuyện này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là giúp Mạc Tinh, ngoại trừ nhà Tiêu lão tam gia, những người khác nhà họ Tiêu khác vốn chưa từng cảm nhận được sự tốt đẹp của ông cụ Tiêu. Rất nhiều người nhà họ Tiêu cũng đang đứng ở đây, sau khi nghe thấy lời giải thích của Mạc Tinh, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Chuyện Mạc Tinh mang thai đã truyền ra khắp nhà họ Tiêu rồi, rất nhiều người liên kết chuyện ông Tiêu quan tâm Mạc Tinh với chuyện Mạc Tinh mang thai, lúc này ánh mắt nhìn Mạc Tinh cũng đã thay đổi. Ông Tiêu liếc mắt một cái là đoán ra suy nghĩ của những người này, cũng hiểu Mạc Tinh làm thế này là đang mượn ông ấy để tạo thế, nhưng mà ông ấy chỉ trầm mặt hừ một tiếng, không vạch trần. Chẳng nhẽ ông ấy lại bảo là ông ấy sợ Mạc Tinh làm chậm trễ tương lai của nhà họ Tiêu, ngoài ra ông ấy còn cảm thấy cô mạo phạm mình, cho nên muốn đưa một vãn bối như cô vào trong trại giam à, ông ấy không chịu được cái nỗi mất mặt này. Nghe thấy lời giải thích của Mạc Tinh, Vu Tĩnh Vận liền tin luôn, bà ấy xin lỗi ông cụ Tiêu với vẻ mặt ngượng ngập và chân thành. Khoảng thời gian trước, không phải Vệ Quốc nói là có một hạng mục muốn hợp tác với tập đoàn Tiêu thị à, cậu bảo thư ký liên lạc với Nhuận Trạch là được. Ông Tiêu nhíu mày nói. Vẻ mặt của Mạc Vệ Quốc lập tức khó nén được vui mừng, ông ta nói. Thế thì cảm ơn ông Tiêu, tôi chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trước. Ông cụ Tiêu hừ mạnh một tiếng, không có tiếp lời, ông ấy đẩy cửa phòng bệnh ra rồi đi vào, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Mặt em sao vậy? Mạc Lôi lăn xe lăn đi đến trước mặt Mạc Tinh, anh ấy tức giận nói. Tên khốn nào đánh? Mạc Tinh cúi đầu nhìn anh ấy, khuôn mặt tuấn tú của anh ấy đã tức đến nỗi đỏ bừng mặt, cô thở dài, nói sang chuyện khác. anh đã là bố của hai đứa trẻ rồi, làm việc phải thận trọng một chút, đừng nóng này chíp bông như này nữa. Người như ông Tiêu, bọn họ không chọc được. Cái gì gọi là thận trọng hả? Mạc Lôi tức giận nói. Người khác bắt nạt em gái anh, song anh còn không dám thả một cái rắm, đó chính là thận trọng hả? Vậy thì cả đời này anh cũng không thận trọng được. Ở đây nhiều người phức tạp, Thủy Thanh Lan nhéo tay anh ấy, nhắc nhở. Anh nói ít lại hai câu đi, suốt ngày chỉ biết quát. Mạc Lôi kêu vài tiếng đau đau, xoa lỗ tai không nói gì nữa. Bác gái Tiêu Cảnh Nam, cháu và anh trai chị dâu cháu ra ngoài ăn cơm, cháu xin lỗi không tiếp chuyện bác được. Mạc Tình đi đến trước mặt Vương Như và Tiêu Cảnh Nam rồi nói. Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày. Tôi và em cùng, đi đi, Vương Như nói, trên đường chú ý an toàn, giao thông ở Trúc Hiền Trang không thuận tiện lắm, lúc nào cháu về thì gọi điện cho Cảnh Nam, bảo nó đến đón cháu. Cảm ơn bác gái, Mạc Tinh mỉm cười, sau đó cô nói với Mạc Lôi và Thủy Thanh Lan. Chúng ta đi thôi, Tiêu Cảnh Nam nhấc chân muốn đi theo, Vương Như túm anh lại, thở dài nói. Cảnh Nam, con nắm hạt cát càng chặt, nó càng rơi nhanh. Cái chân vừa nhấc ra của Tiêu Cảnh Nam lại thu trở về, mãi cho đến khi bóng lưng của Mạc Tinh biến mất khỏi tầm mắt anh mới thu lại ánh mắt. Thấy vậy, Vương Như khẽ lắc đầu. Cảnh Nam, Mạc Tinh mang thai rồi, thế hôn sự của cháu và nhà họ An thì tính thế nào? Tiêu Lão Tam đi qua, nói. Chú thấy cháu cứ để Mạc Tinh phá thai đi, nếu không cháu làm ông nội cháu giận, sau này cháu đừng mong nhận được cái gì. Tiêu Cảnh Nam cười nhẹ một tiếng, anh nhìn ông ta với ánh mắt lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao chú quan tâm đến chuyện của Mạc Tinh còn hơn cả cháu vậy? Lẽ nào chú sợ ông nội để lại cho đứa chắt nội đầu tiên nhiều tài sản hơn chú à, xem cháu nói gì này. Tiêu Lão Tam ngượng ngập nói. Chú cũng là trưởng bối, chú chỉ quan tâm cháu thôi mà. Cháu nghĩ đi, con nhóc Sơ Tuyết kia có kém hơn Mạc Tinh chỗ nào đâu. Tiêu Cảnh Nam nói, trong mắt cháu, Sơ Tuyết không bằng một đầu ngón chân của Mạc Tinh. Chú cũng từng có thời tuổi trẻ, chú biết suy nghĩ của người trẻ các cháu. Chú bảo cháu này, bây giờ cháu nghĩ như vậy, sau này chắc chưa cháu đã nghĩ vậy. Tiêu Lão Tam cố gắng khuyên, cháu cứ bảo Mạc Tinh phá thai đi, kết hôn với Sơ Tuyết tốt hơn mà, bằng không cháu sẽ chẳng có được cái gì đâu, sau này chắc chắn cháu sẽ hối hận cách trước.